Ma thú lãnh chúa, chương 604, nữ vương, góc truyện audio.com, chủ nhân Y Lệ Toa Bạch rốt cuộc cũng tiến giai. Thiên thủ huyết đằng vừa hóa thành thiên thủ quan âm, hô một tiếng bay đến trước mặt Dương Lăng, vừa nói vừa cung kính quỳ xuống. Nữ vương Y Lệ Toa Bạch, nhìn vóc người cao cao của thiên thủ huyết đằng tên là Y Lệ Toa Bạch, Dương Lăng toát mồ hôi hột. Trong lịch sử của Anh Quốc từng có một đời nữ vương nổi tiếng tên là Y Lệ Toa Bạch Elizabeth. Trong suốt 45 năm nắm quyền của nàng, kinh tế của nước Anh phát đạt thịnh vượng, văn học như viên ngọc tỏa sáng, sản sinh ra đại thi hào toa sĩ Bỉ Á, Shakespeare, về mặt quân sự cũng trở thành cường quốc số 1 về hải quân. Nữ vương, Roi Gia và nữ vương, do cái tên của thiên thủ huyết đằng làm Dương Lăng nhớ tới nữ vương Y Lệ Toa Bạch nổi tiếng. Nhớ đến một vài động tác lớn ở Nhật Bản, là một tầng ý tứ khác của nữ vương, Nolan. Chắc là nói đến cái vụ bạo dâm của bọn Nhật Bùn. Thiên thủ huyết đằng vốn là một gốc hấp huyết đằng phủ đầy xúc thù, nhìn nụ cười mê người cùng vóc dáng gợi cảm của nàng, lại nhớ đến những nhánh cây bay múa đầy trời, dây mây suy suy tác hưởng, không muốn nghĩ lung tung cũng khó. Những nữ vương khác chỉ dùng roi ra mà quất, thiên thủ huyết đằng lại dùng cả ngàn vạn đạo dây mây mà cùng quất xuống, thì cái mông của ai mà chịu cho nổi. Tà ác, thật sự quá tà ác, đứng lên đi, sau này đừng gọi ta là chủ nhân, có thể gọi là đại nhân giống như bọn họ. Sau khi lắc đầu, Dương Lăng gạt bỏ đi những ý niệm tà ác trong đầu, tiếp theo nói. Được rồi, Y Lệ Toa Bạch, ngươi cuối cùng đã tiến giai lên mức nào? Thượng vị thần, đại nhân, ta trực tiếp tiến giai lên thượng vị thần. Thiên thủ huyết đằng đứng lên, hưng phấn bay lên giữa không trung, hô một tiếng vươn ra ngàn vạn đạo xúc thủ, trong nháy mắt xuyên thủng một khối cự thạch ở cách xa hơn 100 bước, trực tiếp đâm nó thành một cái tổ ong. Theo sát một tiếng huýt sáo dài, gọi ra tất cả ma quỷ đằng đang trốn bên trong động ngầm. Rậm rạp một tảng lớn, sau khi cắn nuốt thân thể của ma quỷ đằng vương, hấp thu năng lượng thần cách của nó, thiên thủ huyết đằng không chỉ may mắn tiến giai lên thượng vị thần mà còn kế thừa thiên phú dị năng cùng uy áp của ma quỷ đằng vương. Có thể hiệu lệnh cho tất cả ma quỷ đằng, trở thành một hấp huyết ma quỷ đằng độc nhất vô nhị trong vô số các vị diện. Không chỉ có thể hiệu lệnh cho hấp huyết đằng đại quân, còn có thể hiệu lệnh ma quỷ đằng đại quân, trở thành đằng trung chi vương chân chính. Thượng vị thần, nhìn tảng đá bị đâm thành tổ ong, lại cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông trong cơ thể Y Lệ Toa Bạch, Dương Lăng vô cùng mừng rỡ. Có một thượng vị thần cường giả gia nhập chính là tăng lên rất lớn chiến đấu lực của ma thú quân đoàn. Không nghĩ tới, tuy không kịp thuần hóa ma quỷ đằng vương nhưng lại đổi lấy được hấp huyết ma quỷ đằng vương càng thêm hiếm có. So sánh với ma quỷ đằng vương, thiên thủ quan âm Y Lệ Toa Bạch này trong thời gian ngắn chiến đấu lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng lại hơn ở tiềm lực. Có thiên phú cắn nuốt mà ma quỷ đằng vương không có, rậm rạp xúc thủ cũng càng thêm cứng cỏi. Tốt, rất tốt, đi, xem thử ở sâu trong động ngầm tới cùng có cái gì. Nhìn Y Lệ Toa Bạch cường đại, lại nhìn rậm rạp ma quỷ đằng phía sau nàng, Dương Lăng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Sau một hồi đại chiến, mặc dù lợi dụng băng phong lĩnh vực để đóng góc truyện audio.com, băng rất nhiều ma quỷ đằng lại, nhưng hắn cũng nhận thức được sự cường đại và đáng sợ của dây mây này. Nếu bắt bọn chúng vào vu tháp không gian, lợi dụng thú linh tế đàn cho dung hợp với đông đảo với hấp huyết đằng cùng một chỗ, có lẽ sẽ có thể thu được một chi hấp huyết ma quỷ đằng biến dị cường đại. Ngoài ra, bên trong động ngầm còn có không ít xích kim sa chân quý. Lúc trước, bởi vì có ma quỷ đằng cản trở nên không cách nào đi vào động mà thăm dò được, càng thêm không thể nào mang kim sa quáng nhất nhất đào ra. Nhưng bây giờ lại khác, sau khi thiên thủ huyết đằng tiến giai trở thành vương giả của đông đảo ma quỷ đằng, thì việc này chẳng khác gì cả tòa động ngầm này đã rơi vào trong tay mình. Dương Lăng, người cứ đi đi, trên đường nhớ cẩn thận, có việc gì nguy hiểm thì lập tức rút lui. Chúng ta ở bên ngoài áp trận cùng tiếp ứng cho ngươi. Sau khi trầm ngâm một lát, tinh linh đại tế tự quyết định lưu lại ở bên ngoài, không đi cùng Dương Lăng tiến vào động ngầm sâu không lường được. Sau khi triệu xuất ra lục cự nhân, nàng đã hao tổn rất nhiều thần lực, cần phải tận dụng thời gian nhanh chóng khôi phục. Được, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn đến đâu thì ta cũng có thể kịp thời rút lui, yên tâm đi. Dương Lăng để cho Y Lệ Toa Bạch đi trước dẫn đường, dẫn đám người Thi Vô Vương cùng Hải Đức Lạp nhanh chóng tiến vào trong động, cẩn thận khám sát tình huống bên trong. Có Y Lệ Toa Bạch chỉ huy ngàn quân, có đông đảo ma quỷ đằng đã sinh trưởng lên ở đây mở đường, dọc theo đường đi cũng yên tâm hơn. Hô, dưới sự dẫn đường của đông đảo ma quỷ đằng, nhóm của Dương Lăng nhanh chóng đi vào động ngầm sâu không lường được, đúng như sở liệu, rốt cuộc cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Đám ma quỷ đằng cùng hung cực ác lúc trước, bây giờ tất cả đều như những chú cừu ôn thuận ngoan ngoãn nhường đường. Dọc theo đường đi, Dương Lăng tiện tay đào ra hơn 10 khối xích kim sa quáng to cỡ bàn tay. Kích cỡ không biến hóa nhiều, nhưng càng đi vào sâu, độ tinh khiết của xích kim sa quáng lại càng cao, tạp chất ẩn chứa càng ngày càng ít, phẩm chất càng ngày càng cao. Dùng để luyện chế vũ khí tuyệt đối sắc bén vô cùng. Luyện chế một nhóm trọng hình khôi giáp hay là luyện chế đại lượng xích kim sa lê hoa nổ. Nhìn xích kim sa quáng cứng rắn trong tay, Dương Lăng vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ làm sao để trong thời gian ngắn có thể phát huy tác dụng của chúng nó ở mức lớn nhất. Dưới sự cố gắng của Ngả Luân Đại Sư cùng Thiên Sứ Trường Sáu Cánh Áo Phỉ Lợi Á, binh công tràng bên trong vô tháp không gian trên cơ bản đã tu kiến xong, có rất nhiều công tượng lành nghề cùng những thiết bị hoàn thiện. Chỉ cần đào ra đủ xích kim sa quáng, có thể ngay lập tức bắt đầu việc luyện chế vũ khí trang bị. Xích kim sa rất cứng, luyện chế nên trọng hình khôi giáp thì lực phòng ngự tuyệt đối kinh người, có thể dùng để trang bị cho một chi trọng hình cự tượng kỵ binh. Dùng để luyện chế lê hoa nổ cũng rất tốt, lực xuyên thấu sẽ vượt xa nổ tiễn bình thường. Nếu trên nổ tiễn bôi thêm một tầng kịch độc do Ngả Lị Ti luyện chế, sau đó bắn ra, sợ rằng ngay cả thần giai cường giả cũng không dám đón đỡ. Tiến công là chiến thuật phòng thủ tốt nhất, rất nhanh, Dương Lăng đã có chủ ý chuẩn bị luyện chế ra một nhóm lê hoa nổ kiên cố. Động ngầm rất sâu, tốc độ mọi người mặc dù rất nhanh, nhưng cũng phải đi hơn nửa canh giờ mới tới. Ngoài dự đoán của mọi người chính, gocchuyenaudio.com, là ở sâu trong động ngầm có một cái sân rộng rất lớn, những cây giống ma quỷ đằng nhỏ bé có thể tùy ý thấy được. So với địa phương khác bất đồng, chất đất ở đây ẩm ướt tựa hồ là nơi nuôi dưỡng và chăm bón cho ma quỷ đằng. Sau khi gạt đi một tầng đất liền thấy lộ ra rất nhiều xích kim sa quáng lớn nhỏ, có chút thậm chí kết thành một tảng lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, sách sách hấp thu xích kim sa mà lớn lên, trách không được ma quỷ đằng này lại cứng rắn như vậy. Nhìn rễ của đông đảo ma quỷ đằng ấu miếu đâm thẳng vào bên trong xích kim sa quáng cứng rắn, Dương Lăng chợt hiểu ra được tại sao ma quỷ đằng biến dị lại cứng rắn đến vậy. Đại nhân, dưới mặt đất có rất nhiều xích kim sa tinh khiết, hàm lượng ẩn chứa cực kỳ lớn. Thiên thủ huyết đằng Y Lệ Toa Bạch vươn rậm rạp xúc thủ ra đâm sâu xuống đất, rất nhanh đã kiểm tra được hàm lượng ẩn chứa của xích kim sa. Tốt, rất tốt, một khối cũng không buông tha, tất cả đều đào ra. Dương Lăng vừa nói vừa nhanh chóng động thủ, mang tất cả ma quỷ đằng còn nhỏ ở trên sân rộng chuyển hết vào vu tháp không gian, tại phụ cận của hấp huyết đằng cơ địa tu kiến nên một tòa đại hình ma quỷ đằng cơ địa. Lập tức gọi ra huyết thiên sứ áo phỉ lợi á cùng đông đảo hải tộc võ sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đào hết xích kim sa quáng ra. Xích kim sa quáng rất cứng, người bình thường căn bản là không thể đào lên, nhưng có thiên thủ huyết đằng chỉ huy ma quỷ đằng đại quân hỗ trợ, rất nhanh đã đào ra rất nhiều quáng thạch tinh khiết. Mấy người áo phỉ lợi á cùng thi vô vương thì đứng một bên mang tất cả những khối quáng thạch đào ra xếp thành một đống, để cho Dương Lăng có thể thuận tiện chuyển hết một lần vào vu tháp không gian. Ma quỷ đằng nhiều vô số kể, hải tộc võ sĩ cường tráng khỏe mạnh, hơn nữa còn có đông đảo ma thú lực mạnh, rất nhanh, bên trong động vô cùng nhộn nhịp. Dưới sự chỉ huy của thiên sứ trường sáu cánh áo phỉ lợi á, mọi người đều được phân công rõ ràng, rộn ràng hối hả. Đào ra xích kim sa quáng tinh khiết càng ngày càng nhiều, không lâu sau đã chất cao như núi. Đúng là người nhiều thì sức lớn, có sự hậu thuẫn của vu tháp không gian, Dương Lăng cần người có người cần công cụ đặc thù cũng có thể nhanh chóng tạo ra. Người bình thường nếu có phát hiện ra xích kim sa quáng bên trong động ngầm cho dù có dùng mọi biện pháp đào bới, sợ rằng bỏ ra cả một năm cũng không đào được bao nhiêu. Nhưng đối với Dương Lăng mà nói, đừng nói là một năm, chỉ cần một canh giờ cũng có thể đào ra đại lượng xích kim sa quáng. Sau khi dặn dò mọi người gia tăng tốc độ, bỏ ra cả đêm để đào bới xích kim sa quáng, Dương Lăng xoay người đi ra khỏi động ngầm. Vô luận là thiên sứ trường sáu cánh áo phỉ lợi á hay là thi vô vương, năng lực tổ chức quản lý đều cực kỳ xuất sắc. Có bọn họ hai người ở đây, không cần phải giống như lúc tay trắng lập nghiệp quan tâm đến từng chi tiết tỉ mỉ cụ thể. Chỉ cần cách một đoạn thời gian là có thể tiến vào để thu xích kim sa quáng vào vu tháp không gian. Theo sự phát triển rất nhanh của lãnh địa cùng vu tháp không gian, những người theo sau là nhân tài xuất sắc càng ngày càng nhiều, Dương Lăng bây giờ đã có thể để dành ra càng nhiều thời gian tu luyện, có nhiều tinh lực hơn để cảm ngộ vu thuật cùng pháp tắc huyền ảo, có nhiều thời gian hơn để đi truy tìm dấu chân của thượng cổ vu sư. Dương Lăng, không có việc gì chứ, sao chỉ? gocchuyenaudio.com, có một mình ngươi đi ra thế? Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức một người rất nhanh bay đến, không thấy bóng dáng của đám người thi vô vương cùng Hắc Long Vương đâu. Tinh linh đại tế tự giật mình lo lắng, e sợ lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Không có việc gì, rất tốt là đằng khác. Nhìn tinh linh đại tế tự đối với chính mình rất quan tâm, Dương Lăng cười, tế tự đại nhân, yên tâm đi, sau khi trời sáng ta sẽ lại cho các ngươi một phần lễ vật. Xích kim sa quáng ở sâu trong động ngầm không chỉ có phẩm chất rất tốt, hơn nữa còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Dương Lăng không ngại cấp cho ba người kiếm thần, tinh linh đại tế tự cùng Lý Cha Đức Sâm, mỗi người một đống. Các ngươi tại chỗ sâu trong huyệt động phát hiện ra xích kim sa quáng mạch. Lý Cha Đức Sâm trước mắt sáng ngời, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã đoán được lễ vật theo lời Dương Lăng. Có xích kim sa cứng rắn, hắn có thể chính thức chế tạo ra một vũ khí thích hợp cho đao phong võ sĩ, tiến một bước tăng lên lực công kích của chính mình. Đúng, phát hiện một toàn quáng mạch diện tích không phải rất lớn, nhưng tàng trữ lượng không ít. Dương Lăng cười cười tiếp theo nói, nếu có thể ta hy vọng mọi người dứt khoát ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, sau đó tiếp tục đi đến Lạc Nhật Bình Nguyên. Đám người thiên thủ huyết đằng cùng áo phỉ lợi á tộc độ rất nhanh, nhanh chóng đào ra một đống xích kim sa quáng ưu chất. Nhưng muốn trong một đêm mà đào hết cả tòa quáng mạch ra, hiển nhiên là không thể. Thần ma mộ tràng khắp nơi nguy hiểm, bây giờ không nhân cơ hội hoàn toàn đào hết quáng thạch đi, có lẽ rốt cuộc không có cơ hội quay lại, hoặc là không bao lâu sau sẽ bị người khác chiếm mất. Được, không có vấn đề, chỉ cần có đủ xích kim sa để luyện chế ra một tên gia hỏa giết người thật tốt, đợi bao lâu cũng không có vấn đề. Lý Cha Đức Sâm lập tức đáp ứng, vừa nghĩ đến việc có thể luyện chế ra một cây vũ khí hoàn toàn bằng xích kim sa, hắn liền hưng phấn không thôi. Ngay cả thủ lĩnh của Lưu Lãng Giả cũng không có ý kiến, kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cùng tinh linh đại tế tự tất nhiên là sẽ không phản đối. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.